con sẽ không còn cô đơn. Từ đó mới biết yêu người khác chân thành và nhận lại sự yêu thương chân thành. Khi yêu bằng bạn ngã, các con chỉ muốn người khác làm theo ý mình. Nếu họ không làm các con buồn, các con thấy mình bị tổn thương, nhưng hãy hiểu chính bạn ngã. Bằng tình thương và trí tuệ, họ nghe hay không cũng buông xa, để lòng không bị dính mắc. Khuyên bảo bằng trí tuệ là đứng vào vị trí của họ, để thấu hiểu, để cảm thông. Đừng tranh luận đúng sai khi họ đang nóng giận, vì chẳng khác nào tự lao đầu vào đá. Hãy kiên nhẫn chờ họ bình tĩnh, được điều này các con phải thật tâm tu hành, sống với tánh biết, tánh thấy, tánh nghe, để trở thành người quan sát, hiểu được sự vận hành của Thượng Đế bên trong mình và bên trong người khác. Hãy đọc bài pháp này mỗi ngày cho đến